Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 314, Sapporo đêm. Nguyên tác bên trong, Yukihira Suma đám người là đi bên ngoài tìm tới thích hợp cá hồi. Không biết, lần này bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Sẽ thay đổi, vẫn là cùng nguyên tác như thế. Có điều nói đi nói lại, Azami Nakiri bọn họ thiết trí cửa ải khó, lại đều là chứa một chút hy vọng sống. Nếu như là ta, ta căn bản sẽ không cho bọn họ lưu lại này đạo sinh cơ, sẽ không cho bọn họ đi tìm chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn cơ hội, ngay cả có thể hay không ảnh hưởng đến Tosuki danh tiếng. Trên thực tế Azami Nakiri danh tiếng đã thối ở người biết chuyện trong mắt, bởi vậy không có quan tâm cần phải. Yuki Yoshino nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt, sắc mặt liền khổ, đáng, đi, không có cách nào, phẩm chất quá chênh lệch, loại này nguyên liệu nấu ăn, căn bản không có cách nào làm ra ăn ngon xử lý. Nấu ăn, quá đáng ghét, bọn họ khẳng định là cố ý, liền vì để cho chúng ta thông qua không được cuộc thi. Tadokoro Megumi gật đầu, nếu như chúng ta muốn thắng, nhất định phải tìm tới càng tốt hơn nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng thời gian hạn định, nếu như chúng ta hiện tại đi ra ngoài, thật sự tìm tới thích hợp nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đúng lúc mang về sao? Yukihira Suma đột nhiên giơ một hồi tay, các vị, các người còn nhớ ở Giang đại ca trong nhà thưởng thức cái kia xử lý nấu ăn, sao? Đương nhiên nhớ tới, muốn nói khó có thể xử lý. Nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn, e sợ không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, là so với cái kia nguyên liệu nấu ăn càng thêm khó có thể xử lý. Nấu ăn, đi, thế nhưng Giang đại ca nhưng đem làm thành chúng ta có thể ăn xuống xử lý. Nấu ăn, nếu như, bây giờ còn có một phần như vậy xử lý. Nấu ăn, bày ra ở trước mặt các ngươi đồng ý ăn sao? Tadokoro Megumi nhíu nhíu mày, mùi vị xác thực không được. Có điều, ta nghĩ ta nên đồng ý ăn, đây chính là không tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nghĩa là liền không cách nào làm ra hoàn mỹ xử lý. Nấu ăn, ta nghĩ, khẳng định có biện pháp, Alice tiến lên một bước, nói. Như thế tác phong hiểm quá to lớn. Như vậy đi, ta cùng muội quân đi bên ngoài tìm tới phẩm cá hồi. Suma các ngươi ở đây nghiên cứu. Thế nào? Yuki Yoshino nhấc tay, ta tán thành, băng tuyết trái cây xử lý. Nấu ăn, Yuki Yoshino không có thưởng thức qua Tadokoro Megumi đi tới Yukihira Suma bên cạnh. Suma, ngươi có cái gì dòng suy nghĩ sao? Yukihira Suma lắc lắc đầu, tạm thời vẫn không có. Thế nhưng, ta tin tưởng ta sẽ nghĩ ra được, cô Akira phương thức. Yukihira Suma là không cách nào cứng nhắc dập khuôn, bởi vì Yukihira Suma chủ ý không có đạt đến trình độ đó. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào tăng cao nhiều như vậy, bởi vậy, Yukihira Suma có thể sử dụng cũng chỉ có chính mình thường ngày kinh nghiệm, học tập đến tri thức, cùng với trí tưởng tượng thời gian từ từ trôi qua. Yukihira Suma vẫn là không dòng suy nghĩ. Suma, sắp hết thời gian, a. Yukihira Suma ngẩng đầu, liền nhìn thấy thời gian chỉ còn sót lại nửa giờ, này, Yukihira Suma vô lực cúi đầu, xin lỗi, là ta quá mức tự tin. Ta nghĩ đến vô số loại phương pháp, thế nhưng ta phát hiện, ta đều không làm được, xin lỗi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Yukihira Suma, ngươi vậy thì nhụt chí sao? Yukihira Suma bỗng nhiên ngẩng đầu, Alice, nguội, các ngươi trở về, may mắn không làm nhục mệnh, nguyên liệu nấu ăn, chúng ta mang về. Alice chỉ Kurokiba Ryo trong lồng ngực ôm cái dương. Yukihira Suma đột nhiên có một loại được cứu vớt cảm giác, xin lỗi, may mà có các ngươi, được rồi, không muốn tự trách, hiện tại chủ yếu vấn đề là ở then chốt thời điểm đem xử lý, nấu ăn, làm được, Suma, điều này cần chúng ta 5 người, cộng đồng nỗ lực, đúng, Yukihira Suma ánh mắt kiên định đi, thông qua. Một đạo rất hoàn mỹ xử lý, nấu ăn, dù cho người lão sư này hết sức nhằm vào, thế nhưng cũng không thể không dành cho thông qua cô Akira cúp điện thoại. Nghe được Yukihira Suma đối với cuộc thi thời điểm miêu tả. Cô Akira giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới chính mình vốn là hảo ý muốn tăng cao Yukihira Suma đám người chủ nghệ lĩnh ngộ. Xử lý, nấu ăn, trái lại, nhường Yukihira Suma đi nhầm vào lạc lối cũng không thể nói con đường này là sai, chỉ là Yukihira Suma tâm quá lớn, năng lực còn theo không kịp dù cho Yukihira Suma đẩy nhân vật chính vầng sáng. Thế nhưng cô Akira biểu diễn đồ vật đã không phải nhân vật chính vầng sáng có thể đánh vỡ. Không phải vậy dù cho là nhân vật chính vầng sáng gia trì, Yukihira Suma chủ nghệ trình độ cũng sẽ tan vỡ không hợp logic, cố lên đi, đối với này. Cô Akira chỉ có thể dành cho Yukihira Suma 3 chữ này, lại có điện thoại đánh vào đến là Irina. Giang đại ca, Irina. Chào buổi tối, chào buổi tối. Giang đại ca, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Cô Akira hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, nói, ở khách sạn cách đó không xa chợ đêm ở trong, tìm nhà không sai tiệm, ở ăn đồ ăn. Chúc mừng các người toàn viên đều thông qua trận đầu cuộc thi, là Yukihira Suma cùng ngươi nói. Sao, mới vừa rồi cùng ngươi trò chuyện chính là hắn đi. Ta đánh vài cái đều nói ngươi đang bận đường dây, đúng. Không sai, Irina lén lút ở trong lòng mắng Yukihira Suma vài câu, chỉ là trận đầu mà thôi. Mặt sau còn có rất nhiều chàng, ta tin tưởng các ngươi khẳng định có thể thông qua, ta cũng lẫn nhau tin năng lực của chúng ta. Có điều, ta không biết bọn họ mới sẽ sử dụng cái gì thủ đoạn đi ra. Bọn họ hôm nay chỉ là ở nguyên liệu nấu ăn lên động tay động chân. Thế nhưng cho chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn cơ hội, lần sau cuộc thi, khả năng không đơn giản như vậy, sẽ không có vấn đề. Cố lên, Go Akira cúp điện thoại, chân chính liên đội Sokugeki. Còn phải có một quãng thời gian mới sẽ bắt đầu, như vậy khoảng thời gian này, ta liền cẩn thận thưởng thức một hồi bên này xử lý. Nấu ăn, ta trước được thực đơn, phần lớn đều là ẩm thực Trung Hoa. Đối với Nhật Bản ẩm thực, hiểu rõ vẫn đúng là không nhiều, ngoại trừ sushi cùng tempura ở ngoài, trước đây ta trình độ kỳ thực không quá đủ, đều là do thực đơn, cùng với các mỗi cái loại năng lực trồng chất đi ra. Thế nhưng hiện tại tài nấu nướng của ta đã đạt đến đẳng cấp cao trình độ, dù cho vẻn vẹn chỉ là cơ sở chủ nghệ ở Nhật Bản trong phạm vi cũng có thể xếp vào hàng đầu. Lý giải những này phổ thông xử lý nấu ăn dễ như ăn cháo, một tên nhân viên tạp vụ đem xử lý nấu ăn đưa ra, tiên sinh, ngài, cảm ơn. Cô Akira gắp một chiếc đũa lối vào miệng, co giãn 10 phần, vị nói ngon miệng, không sai khoai tây diện. Cô Akira hiện tại lý giải tại sao Rindo Kobayashi ở Nguyệt Hưởng Tế thời điểm chính mình không có mở mô phỏng tiệm, mà là lần lượt từng cái đem hết thảy mô phỏng tiệm đều cho phẩm nếm một lần, dù cho phần lớn mô phỏng tiệm chủ nghệ cũng không bằng Rindo Kobayashi có thể không đủ tư cách xử lý nấu ăn, cũng có thể sẽ có điểm nhấp nháy được, chính là thu hoạch, thậm chí càng khiến người ta cảm thấy kinh hỉ vào đêm. Ngày thứ hai thi xong, kẻ nổi loạn liên minh, tương tự lấy toàn viên thông qua thành tích cuộc thi, thông qua trận này cuộc thi, lên xe địa điểm, chính là Sapporo thành phố này mà hiện tại, khoảng cách xuất phát thời gian còn có rất lâu. Đột nhiên, Irina đột nhiên ngẩn ra, Giang đại ca, cô Akira xoay người, yêu, Irina, chào buổi tối, Irina đột nhiên tiểu chạy tới. Một hồi, nhào vào cô Akira trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.